Con nhỏ lấy đũa đập vô đũa nó làm rớt miếng thịt rồi quay ra nói với nhỏ phục vụ đứng gần đó. Chị làm dùm một tô cháo thịt bằm. Con nhỏ quay qua nó nói tiếp hổng đi xi ăn mấy món này. Quê độ thiệt, trước mặt đông người mà con nhỏ cứ làm như cô có ai tồn tại cô bằng. Ông Kha lắc đầu, ha ha ha, thôi xong đời mày rồi em ơi. Chưa gì đã, ha ha ha, cả đám cười dần, ông Kha cũng hay, chỉ có một đêm mà huy động DC hơn 30 anh em giúp nó. Thực sự, ổng là người đầu tiên giúp đỡ dẫn dắt nó trong những ngày đầu bon chen ở đất Sài Thành này. Đúng là một điều may mắn của nó. Cuộc vui chè chén kéo dài đến gần sáng. Còn nó chỉ đi si chè chén với ly NC ngọt và tô cháo thịt. Ông Kha phải ở lại tiếp tục tăng hai với mấy ông kia. Nó đi si hai anh với con nhỏ áp tải về nhà. Đuối kèo thiệt, cảm ơn hai anh nó đưa tay bát. Có gì đâu thằng em mày khách sáo quá. Tụi anh về đây, một ông đi ngang thầm thì vào tai nó. Con nhỏ đẹp thiệt chúc mừng ha ha ha. Hai ông anh phóng xe đi. Con nhỏ đỡ nó nằm xuống. Ngủ đi, con, ngủ đi nói nhiều. Cách chương.